Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 469. Hạ Màn phần 2. Vệ Vô Kỵ cùng Vệ Vô Ưu nghe vậy, nhưng là hai mặt nhìn nhau. Nghe vậy không biết nên là vì chính mình đại ca tự tin cảm thấy cao hứng hay là đuổi tới lo lắng. Ngược lại hai người đều cảm thấy, Trần Xuyên là đại địch, rất có thể sẽ là bọn họ vệ thị địch nhân lớn nhất. Cho nên đối mặt Trần Xuyên, hai người không vui, cảm thấy có cơ hội có thể giết mà nói liền nhất định phải giết chết. Một bên khác, Trần Xuyên gặp phải Triệu Khinh Vũ bọn người, thân ảnh từ không trung rơi xuống. Gặp qua Trần Hầu, nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, một đoàn người nhất thời tinh thần đại chấn, Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương lập tức hành lễ nói. Ngụy Đô Đốc cùng Mạc Thống Lĩnh không cần khách khí. Trần Xuyên hướng về phía hai người trả lời một tiếng, ngay sau đó nhìn hướng Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ mấy người. Gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, Công chúa Điện Hạ, phi thần cứu giá chậm trễ, mong rằng Nương Nương cùng Công chúa Điện Hạ tha tội. Khụ. Dứt lời, Trần Xuyên liền ho nhẹ một tiếng, khống chế một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái nhợt. Trần Hầu, Phỏ Mã. Một đoàn người nhất thời kinh hãi, Triệu Khinh Vũ trực tiếp chạy đến Trần Xuyên trước thân đỡ lấy Trần Xuyên. Không sao, một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trên đường vừa đi vừa nói đi. Tốt, Phỏ Mã cùng ta đi lên xe đi. Mời đọc Dòng Máu Lạ Chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi